bây giờ ngài xa lời vẫn nói với lòng nữ rằng: người nói không bao lâu chừng được nào vô thường, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhớ quê chẳng phải là phán khi thế nào có thể được thành vô thượng chính danh. Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp, cần có chứa nhóm công hành tu đủ các đồ, vậy sao mới thành được lại thân gái còn có năm điều chương. Một chẳng được làm phàm thiên vương, hai chẳng được làm đế tinh, ba chẳng được làm mã vương, bốn chẳng được làm chuyển luân thánh vương, năm chẳng được làm phẩm thế nào thân gái được mau thành phần. Lúc đó lòng nữ có một hồn châu bao giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên, đem dân đứng Phật vẫn liền nhận lấy. Lòng nữ nói với trí tinh Bồ Tát cùng tôn giả xa lời phân rằng: tôi yến châu bảo đứng thế tôn nam thọ, việc đó có mau chăng? Đám trước màu lòng nữ nói lấy xưng thân của các ông xem tôi thành phần lại mau hơn. Viện đó đang lúc đó cả chúng hồi đều thấy lòng nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hành Bồ Tát. Liền qua cõi vô sâu ở phương Nam, ngồi tòa sen bảo thành bậc đẳng chính giác, đủ 32 tướng 80 món đẹp khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thân văn trời rộng bát bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy lòng nữ kia thành Phật. Khắp vì hạ nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, xin lòng vui mừng đều xa kính lạy vô lượng chúng sinh. Nghe pháp tỏ ngộ được bần bần thôi chuyển vô lượng chúng sinh, được lãnh lời thú khi thành Phật cõi vô cấu sáu điều vang đồng. Cõi ta bà ba nghìn chúng sinh trô bần bần thôi, ba nghìn chúng sinh phát lòng Bồ Đề mà đưa lãnh lời thú khi trì tình Bồ Tát. Và ngài xa lời phân tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đôi.